Vạn cổ thần đế Wan Gu Senji, chương 2242, mang bọn ngươi đi địa ngục giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2242, mang bọn ngươi đi địa ngục giới. Còn có hơn một tháng, là thú thiên đại yến, gần 1.000 năm đến, địa ngục giới kiệt xuất nhất thiên kiêu, đều hội tụ đến vận mệnh thần vực Hàn Trang thành vực. Tinh hải thế giới đấu giá hội bên trên, đại thánh tân tinh huyết đồ hào tán mấy chục vạn miếng thần thạch. Chụp được 7 đỉnh thần du đan, nguyên hội cấp chiếu thần liên, thần thi, tin tức này giống như đã mọc cánh bình thường, nhanh chóng lưu truyền ra đi, khiến cho khắp nơi sợ hãi thán phục. Ngay sau đó, huyết đồ khiêu chiến đao ngục hoàng, giáo huấn thương diệp đại thánh. Các loại cao điệu và cường ngạnh thủ đoạn càng làm cho các tộc sinh linh nghẹn họng nhìn chân chối. Không thể không một lần nữa đối với hắn tiến hành ước định. Trước kia chúng ta đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Trương Nhược Trần, Du Hoàng, Cô Thần Tử, Dịch Hiên Đại Thánh cái này 4 vị trên người. Xem ra hiện tại còn phải thêm một cái huyết đồ. Bất tử huyết tộc tất cả đại bộ tộc đều muốn huyết đồ danh tự, tăng thêm đến có uy hiếp cường giả liệt kê, ít nhất bước đứt 70 đạo gông xiềng đại thánh mới có tư cách vào nhập phần này danh sách. Tại bất tử huyết tộc thập đại trong bộ tộc, huyết đồ là kế Trương Nhược Trần về sau thứ hai ngoại lệ. Nghe được chung quanh tu sĩ đều đang đàm luận huyết đồ, Nguyên Ma Thần Tử có chút khinh thường nói: huyết đồ, bất quá chỉ là mượn dựa vào ngoại lực mà thôi. Nếu là không có vị kia thạch tộc thiên vấn cảnh đại thánh cùng hắc ám ngục giới phù, đừng nói đao ngục hoàng, thương diệp đại thánh có thể đưa hắn đánh quỳ xuống. Thú thiên đại yến bên trên, cũng không có ngoại lực mượn. Nguyên Ma Thần Tử huynh trưởng, tu vi đạt tới 100 cái gông cảnh đại viên mãn nguyên không phải đại thánh. Lập tức đem hắn giáo dục một trâu, nói: ngươi cho rằng huyết đồ có biểu hiện ra đơn giản như vậy? Ngươi nghĩ tới một vấn đề không có. Hắn nơi nào đến nhiều như vậy thần thạch? Hắn dựa vào cái gì có thể có được một thạch tộc thiên vấn cảnh đại thánh thủ hộ? Nói sau, cho ngươi một chương hắc ám ngục giới phù, ngươi có thể vây khốn kể cả đao ngục hoàng ở bên trong tề thiên bộ tộc 3 vị 100 cái gông cảnh đại thánh. Không có đơn giản như vậy. Huyết đồ đối với thời gian nắm chắc, có đao ngục hoàng bọn người tâm lý nắm chắc, đều đắn đo được vừa đúng. Đánh ra hắc ám ngục giới phù thời điểm, càng là vận dụng không gian lực lượng, phù lục lập tức liền đến. Căn bản không để cho 3 vị 100 cái gông cảnh đại thánh tránh cơ hội. Tại thánh vương cảnh, có lẽ người hoàn toàn chính xác so huyết đồ cường đại. Nhưng là bây giờ, người nếu là coi thường hắn, chỉ sợ gặp nhiều thua thiệt. Nguyên Ma Thần Tử nghe được kinh hãi lạnh mình. Nguyên lai huyết đồ uy hiếp đã đạt tới huynh trưởng đều muốn coi trọng tình trạng. Huyết đồ thật sự có cao minh như vậy? Nguyên Ma Thần Tử nói, nguyên không phải đại thánh thần sắc nghiêm nghị. Nhẹ gật đầu, nói, huyết đồ tại Côn Luân giới lấy được cơ duyên, khẳng định không chỉ một đạo huyết viêm chiến thần ấn ký. Uy hiếp của hắn, đến cùng có bao nhiêu, tạm thời còn khó mà nói. Đối với hắn, mà ngay cả Vô Cương cùng Đại Xâm La Hoàng Đô nhìn không thấu triệt. Tóm lại, coi chừng đề phòng vi bên trên, tuyệt đối không thể khinh thị. Huyết thiên bộ tộc tu sĩ toàn bộ đều chịu xôi trào. Huyết đồ tại tinh hải thế giới sở tác sở vi, làm cho bọn hắn cảm thấy vô thượng vinh quang. Có thể nói, bộ tộc anh hùng, ai còn xem cười nhạo. Huyết thiên bộ tộc tại thập đại trong bộ tộc kế cuối, tề thiên bộ tộc xếp hàng thứ nhất thì như thế nào? Gặp được tộc của ta huyết đồ đại thánh, liền một đỉnh thần du đan đều đập không đến. Mà ngay cả thương diệp đại thánh cường đại như vậy tồn tại, tại tộc của ta huyết đồ đại thánh trước mặt, cũng không quá đáng con sâu cái kiến bình thường. Không thể đập vào mắt, còn bị giáo huấn một trận, đao ngục hoàng tu vi, đạt tới trăm cái gông cảnh đại viên mãn. Thế nhưng mà, tại tộc của ta huyết đồ đại thánh trước mặt, không có bất kỳ uy phong đáng nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn thong dong mà đi. Giờ phút này, Bính Tị nội thành hãn hải trong trang viên, uy chấn vận mệnh thần vực huyết đồ, bị Trương Nhược Trần theo không gian linh lung cầu trong phóng ra. Hắn như trước lo lắng, cảm giác, cảm thấy lần đấu giá này sẽ là cái hố to, vô duyên vô cớ đắc tội một nhóm lớn tu sĩ. Kế tiếp trong khoảng thời gian này, tại vận mệnh thần vực, nhất định là nửa bước khó đi. Huyết đồ mới vừa đi ra hãn hải trang viên, là gặp được huyết thần. Hiếm thấy, huyết thần đối với hắn ôm quyền, dùng thận trọng ngữ khí, nói, huyết đồ đại thánh, phụ thân để cho ta tới mời ngươi, hy vọng có thể gặp ngươi một mặt. Huyết thần huynh, không cần khách khí như thế, bảo ta huyết đồ là được, nếu là thanh thịnh đại thánh mời, bản thánh nhất định phải đi. Huyết đồ trong nội tâm rất kinh ngạc, cảm thấy huyết thần đối với hắn khách khí được có chút mất tự nhiên. Phải biết rằng, tại thánh vương cảnh lúc, luận thực lực, hắn so huyết thần thoáng nhược một đường. Luận gia thế bối cảnh, huyết đồ gia tộc, ở đâu so qua được huyết tuyệt gia tộc. Tuy nhiên huyết thần tạm thời hay vẫn là thánh vương. Thế nhưng mà, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể đột phá trở thành đại thánh. Chỉ có điều, hắn muốn tại Thú Thiên Đại Yến bên trên, nuốt huyền cực thánh quả, đem chủ tu cái chủng loại kia nói, tu luyện tới viên mãn cảnh giới, lại phá cảnh, sở hữu tham gia Thú Thiên Đại Yến thánh vương, đều là quyết định này. Cho nên, huyết đồ tại huyết thần trước mặt, không có bất kỳ ưu việt chỗ. Tự nhiên cũng không dám bày đại thánh tư thái. Huyết đồ đại thánh, phong hậu mời ngươi một tự. Huyết đồ đại thánh, đỏ tươi đại thánh đưa tới thiếp mời. Hy vọng ngươi có thể phó tối nay chi yến. Huyết đồ thu được một đại điệp thiếp mời. Trong đó thậm chí kể cả thần nữ người được đề cử bên trong phong hậu cùng đỏ tươi đại thánh. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là có loại không biết làm sao cảm giác, hắn càng thêm lo lắng, đi qua đi lại, trong nội tâm tinh tế phỏng đoán, có nào thật sự muốn kết bạn hắn, lại có nào là bố trí bẫy dập, nếu như là bẫy dập, một khi đi dự tiệc, sợ là đem không cách nào nguyên vẹn trở lại, bọn hắn hơn phân nửa đều là hướng về phía thần Du Đan. Thần thi, chiếu thần liên mà đến, thế nhưng mà, ta đồng dạng đều không có. Được rồi, không thể mạo hiểm như vậy. Hay vẫn là dừng lại ở Trương Nhược Trần hãn hải trang viên an toàn một ít. Huyết đồ cảm giác mình hiện tại rất nguy hiểm. Trên đời đều địch, địch nhân khả năng so Trương Nhược Trần còn nhiều. Trong nội tâm vô cùng biệt khuất, vốn tưởng rằng đột phá trở thành đại thánh, sau này tại địa ngục giới sẽ phong quang vô hạn. Làm sao lại chút bất chi bất giác rơi xuống như thế ruộng đồng. Trương Nhược Trần trở lại hãn hải trang viên, mở ra nhật quỹ, hiện tại có rất nhiều thần thạch, không sợ tiêu hao cùng lãng phí. Trương Nhược Trần lấy ra Trầm Uyên cổ kiếm, gọi ra kiếm thể bên trong kiếm linh, đem 10 miếng địa phẩm khí đan cùng 10 miếng thiên phẩm khí đan giao cho hắn, cho ta 5 năm thời gian. Đã luyện hóa được những khí này đan, tu vi của ta có lẽ có thể trèo chống độ lần thứ 2 quân vương thiên kiếp. Kiếm linh nuốt vào một miếng khí đan, xếp bằng ở nhật quỹ phía dưới. Tu luyện, kiếm linh tu vi còn rất yếu. Không chỉ có muốn luyện hóa đan dược, còn phải tìm hiểu thánh đạo, rèn luyện đạo thể, tốn hao thời gian tự nhiên không ngắn. Bất quá, có nhật quỹ phụ trợ. 5 năm cũng tựu 5 ngày mà thôi. Trương Nhược Trần đem một miếng tăng lên tinh thần lực thiên phẩm thánh đan, thiên sát đan, phục tiến trong miệng, luyện hóa hấp thu đồng thời, lại từ trong cơ thể phân ra 5 đạo thánh tướng, làm cho bọn hắn ngồi ở nhật quỹ phía dưới tìm hiểu thánh đạo. Tuy nhiên hắn đã tu luyện ra thánh ý, thế nhưng mà trong cơ thể thánh đạo quy tắc mới 500 triệu 1.000 vạn nói, phải tu luyện tới 800 triệu nói mới xem như đạt tới bất hủ cảnh hậu kỳ. Dùng ta hiện tại tìm hiểu tốc độ 10 trong vòng 5 năm, có lẽ có thể đạt tới bất hủ cảnh hậu kỳ. Trong vòng 20 năm, tựu có cơ hội đạt tới bất hủ cảnh đỉnh phong. Thánh đạo quy tắc không thể trở ngại tu vi của ta tăng lên. Mấu chốt hay vẫn là tại thánh ý trên việc tu luyện. Cô đọng ra ngũ phẩm, chín chấn quyền đạo thánh ý, Trương Nhược Trần cũng không hài lòng. Kế tiếp, mỗi một chủng thánh ý cô đọng đều được toàn lực ứng phó đối đãi. Trương Nhược Trần lấy ra một kiện hơi mờ cầu trạng không gian bảo vật. Bên trong trang bị 12 miếng tinh hạch, 1 miếng lục cấp, 5 miếng ngũ cấp, 6 miếng tứ cấp. Trương Nhược Trần đem dung luyện tinh hạch địa điểm lựa chọn tại Càn Khôn giới trong. 1 miếng tứ cấp tinh hạch bị lấy sau khi đi ra, thể tích so một tòa núi cao đều muốn khổng lồ. Toàn thân đen kịt, ép tới mặt đất không ngừng lún xuống, sợ là cái kia khỏa tứ cấp tinh cầu một nhiều hơn phân nửa sức nặng đều bị luyện vào tinh hạch. Vốn Trương Nhược Trần còn lo lắng Tử Kim Hồ Lô luyện hóa không được lục cấp tinh hạch, thế nhưng mà hủy diệt kim dương cùng vũ không hàn băng thạch thôn phệ năng lực lại vượt qua dự liệu của hắn. 12 miếng tinh hạch chưa tới một canh giờ, toàn bộ đều dung nhập Tử Kim Hồ Lô, cũng không biết hồ lô hấp lực tăng lên bao nhiêu, được tìm một vị tu sĩ đến thử một lần mới được. Trương Nhược Trần nhớ tới bị trấn áp tại rừng nhiệt đới tiểu thế giới trong 4 vị thiên đường giới phe phái tu sĩ. Vì vậy, đưa bọn chúng toàn bộ phóng ra. Bọn hắn 4 vị, theo thứ tự là Cửu Tiên Mỹ Nhân Đồ bên trên tiên tử một trong, Vô Ảnh tiên tử Liễm Hy, đến từ hồn giới, có Đại Hy Vương, danh xưng là Hoành, thiên đường giới cự nhãn cướp người nhất tộc đỉnh cấp thánh vương cường giả, Chu Chân, thiên đình trận diệt cung nhân vật lãnh tụ, trận pháp địa sư, thân đồ vân không, không gian thần điện lĩnh tụ, cũng là không gian thần điện gần đây đã qua vạn năm, kiệt xuất nhất thiên tài. 4 người bọn họ một mực bị giam cầm, cũng không biết ngoại giới thế cục, vừa mới hàng lâm đến Càn Khôn giới, rơi xuống mặt đất, lập tức văng ra tứ tán, đem Trương Nhược Trần vây quanh, riêng phần mình phóng xuất ra thánh khí cùng tinh thần lực. Rất có muốn liên thủ trấn áp Trương Nhược Trần ý tứ. Trương Nhược Trần, tự tính toán thực lực của ngươi cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng dùng sức một mình đối kháng toàn bộ thiên đường giới. Hoành cánh tay phải giơ lên, cơ bắp phồng lên, trong cơ thể tuôn ra từng đạo hủy thiên diệt địa lôi điện chi lực. Thân đồ vân không hai tay mở ra, ngưng tụ thành một tòa không gian lĩnh vực, trên người thánh quang vạn trượng, dương giọng nói, Côn Luân giới tất diệt, người không ngăn cản được đây hết thảy. Trương Nhược Trần lẳng lặng nhìn bọn hắn chằm chằm, trong nội tâm sinh ra ảo giác, phảng phất lại về đến Côn Luân giới. Liễm Hy muốn tỉnh táo nhiều lắm, một mực tại quan sát Trương Nhược Trần. Sau một lúc lâu, một đôi xinh đẹp trong mắt sáng lộ ra vẻ kinh dị, nói, người đã đột phá đã đến đại thánh cảnh giới, tại đây không phải Côn Luân giới. Hoành, Thân Đồ Vân không, Chu Chân đều là trong nội tâm chấn động, vội vàng quan sát hoàn cảnh bốn phía. Hoàn toàn chính xác không phải Côn Luân giới. Cái này tòa đại thế giới thiên địa quy tắc có chút đặc thù, tựa hồ là dùng Trương Nhược Trần làm trung tâm tại vận chuyển. Hoành nói, Thân Đồ Vân không nói, hẳn là Trương Nhược Trần sử dụng không gian quy tắc cùng nào đó không gian bảo vật dung hợp về sau, hình thành một tòa thế giới. Bất quá, cái này tòa thế giới rất rộng rãi, tinh thần lực dò xét cha không được giới hạn. Chu Chân sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Trương Nhược Trần hay vẫn là Thánh Vương thời điểm, có thể nhẹ nhõm trấn áp hắn, hôm nay đã trở thành đại thánh, cái này còn thế nào đâu? Thân Đồ Vân không như trước trấn định, nói, mọi người không muốn bối rối, chúng ta cùng một chỗ đột phá đại thánh chi cảnh, bốn vị đại thánh liên thủ, còn trấn giết không được Trương Nhược Trần, chỉ cần giết hắn, tự nhiên có thể phá vỡ cái này tòa thế giới. Bốn người tu vi đều đạt tới lâm đạo cảnh, chẳng qua là muốn tại Côn Luân giới công đức chiến trường cướp lấy cơ duyên cùng bảo vật, mới một mực áp chế cảnh giới. Nếu là bọn họ muốn phá cảnh, rất nhanh có thể ngưng tụ ra bất hủ thánh thân thể, trở thành đại thánh, trong đó Liễm Hy, Thân Đồ Vân không, Chu Chân mỗi cái đều là không giống bình thường tinh thần lực cường giả. Đã sớm tu luyện tới 59 giai đỉnh phong, ý niệm trong đầu khẽ động, có thể trở thành tinh thần lực đại thánh. Trương Nhược Trần nếu là muốn ngăn cản bọn hắn, tại Càn Khôn giới ở bên trong, mặc cho bọn hắn có lại đại năng lực, cũng không có khả năng trở thành đại thánh. Thế nhưng mà, Trương Nhược Trần lại không có trở ngại dừng lại, ngược lại tìm được một tảng đá lớn, ngồi lên, xem kỹ của bọn hắn, một bộ chờ bọn hắn phá cảnh bộ dáng. Trương Nhược Trần cử động, làm cho đối với hắn biết sơ lược Liễm Hy, tâm hồn thiếu nữ có chút trầm xuống, thầm nghĩ, Trương Nhược Trần khuôn mặt bình tĩnh, ánh mắt thâm thúy khó dò, cũng không ngăn cản chúng ta phá cảnh. Hiển nhiên là đối với chính mình tin tưởng 10 phần. Cũng đúng, tự tính toán chúng ta đột phá trở thành đại thánh, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của hắn. Bất quá, Thân Đồ Vân không là không gian trưởng khống giả, Chu Chân là trận pháp địa sư. Một khi đạt tới đại thánh cảnh giới, chiến lực nhất định tăng gấp đôi. Trương Nhược Trần như thế tự đại khinh địch, có lẽ tự là cơ hội của chúng ta. Liễm Hy không hề đa tưởng, toàn lực ứng phó trùng kích cảnh giới. Cũng không lâu lắm, Liễm Hy, Thân Đồ Vân không, Chu Chân nhào nhào đột phá, trở thành tinh thần lực đại thánh. Hoành thì là ở phía xa, ngưng tụ bất hủ thánh thân thể, đang tại trùng kích đại thánh trọng yếu giai đoạn. Liễm Hy theo không gian giới chỉ bên trong, lấy ra một cây thủy tinh thánh trượng. Do 60 giai tinh thần lực thúc dục, thánh trượng lập tức phóng xuất ra ngàn vạn đạo màu đen quỷ văn, khiến cho trong vòng nghìn dặm bầu trời đều trở nên một mảnh hắc ám. Mái tóc của nàng bay lên, hào quang lập lòe tầm đó, tinh xảo tới cực điểm ngũ quan, khi thì hiện ra, khi thì biến mất, tiên tử tự là tiên tử, trở thành tinh thần lực đại thánh về sau, khí chất càng hơn lúc trước. Trương Nhược Trần như trước ngồi ở trên tảng đá, khuôn mặt nghiêm túc, lời bình một câu, Liễm Hy có thể tiến vào 9 tiên mỹ nhân bảng, cùng Bách Hoa tiên tử, từ hàng tiên tử chờ nữ nổi danh, không chỉ có chỉ là nàng cái kia cơ hồ hoàn mỹ dung mạo cùng dáng người, càng chỗ khí chất của nàng, rõ ràng tà dị âm trầm, lại làm cho không người nào có thể sinh ra e ngại cảm giác. Ngược lại, cảnh đẹp ý vui, càng xem càng muốn nhìn, chính là thiên đình các giới, hắc ám hệ mỹ nữ tu sĩ bên trong đại biểu nhân vật. Xoẹt xoẹt, Chu Chân tay phải, hướng mặt đất nhấn một cái, lập tức một tòa cự đại trận pháp bày biện ra đến, đem Trương Nhược Trần giam cầm đã đến trong trận pháp bộ. Thân Đồ Vân không hai tay đưa qua đỉnh đầu, hiện lên trống không xuất hiện xu thế. Trong mây chi giới, một tòa do không gian lực lượng ngưng tụ ra đến màu hồng đỏ thẫm đại lục xuất hiện đã đến trong mây, dài đến mấy trăm dặm, hướng Trương Nhược Trần trấn áp xuống dưới. Trương Nhược Trần nói, các ngươi hay vẫn là quá yếu, tạm thời còn không có để cho ta ra tay tư cách. Những lực công kích này lượng cũng ở giữa quy trong củ trình độ, toàn bộ đều tán đi a. Hắn đứng dậy, nhẹ nhàng một dậm chân, ầm ầm, chu chân ngưng tụ thành trận pháp nứt vỡ. Thân đồ vân không kết thành màu hồng đỏ thẫm, đại lục hóa thành từng hột cho bụi. Liễm Hy phóng xuất ra màu đen quỷ văn, toàn bộ ngược lại tuôn ra mà quay về. Ba người đồng thời miệng phun máu tươi, ném bay đến hơn 10 dặm bên ngoài. Sau một lúc lâu, mới từ trên mặt đất gian nan đứng lên. Không có khả năng, người tự tính toán cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cường đến nước này. Thân đồ vân không chính là không gian thần điện đã qua vạn năm đệ nhất thiên kiêu. Là không gian thần điện chuyên môn phái đến Côn Luân giới đối phó Trương Nhược Trần nhân vật. Ở đâu chịu được sự đả kích này, tâm tình cơ hồ sụp đổ. Trương Nhược Trần nhìn bọn hắn chằm chằm, nhẹ khẽ lắc đầu, nói, ở chỗ này, các ngươi tự tính toán cường thịnh trở lại gấp 10 lần. Ta muốn trấn áp các ngươi, cũng là chuyện dễ dàng. Ai, vốn ý định cho các ngươi giúp ta khảo thí tử kim hồ lộ uy lực. Hiện tại xem ra, các ngươi mặc dù đột phá trở thành đại thánh, thực lực còn là xa xa không đủ. Ngay sau đó, Trương Nhược Trần thúc dục đang tại ngưng tụ bất hủ thánh thân thể hoành. Nói, tăng thêm tốc độ, chờ ngươi cũng đột phá trở thành đại thánh. Ta mang bọn ngươi đi địa ngục giới gặp một lần thế mặt. Cũng thuận tiện giới thiệu mấy vị địa ngục giới đại thánh cho các ngươi nhận thức. Ngay tại vừa rồi, huyết đồ mang theo thanh thịnh đại thánh đi tới Hãn Hải Trang Viên. Đang tại cùng Trương Nhược Trần bản tôn trao đổi. Đáng nhắc tới chính là càn khôn giới bên trong Trương Nhược Trần. Chỉ là một cỗ phân thân. Thân đồ vân không, chu chân. Liễm Hy nghe được Trương Nhược Trần lời nói, đều là ngơ ngẩn, cho là mình sinh ra nghe nhầm. Trương Nhược Trần vừa rồi nói gì đó, dẫn bọn hắn đi địa ngục giới, còn muốn giới thiệu địa ngục giới đại thánh cho bọn hắn nhận thức. Cách chương